Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1645, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ai nhanh không thích tôi thật sao? Nhưng mà, hình như càng ngày tôi càng thấy thích anh hơn rồi. Châu Vũ vừa nói xong thì nước mắt từ khóe mắt cũng chậm chậm rơi xuống. Mà anh ta lúc này lại kinh hoàng ngồi im tại chỗ, trong khoảnh khắc đó đột nhiên trái tim của anh ta cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Mặt hồ trong vắt phẳng lặng như gương, đột nhiên bị ai đó ném đá xuống ạo ra những gợn sóng lăn tăn. Ánh mắt của anh ta rơi trên Châu Vũ đang ngủ say, trong lòng ngổn ngang trăm nghìn suy nghĩ. Thích, rốt cuộc là một loại cảm xúc gì? Rốt cuộc thì anh ta có thích Châu Vũ hay không? Định nghĩa của phạm vi yêu thích lại là điều gì? Rốt cuộc thì ở đâu mới có đáp án chính xác và rõ ràng cho câu hỏi này? Anh ta thật sự không biết gì hết, thích và yêu có khác nhau không? Anh ta đã tra Google rất nhiều lần nhưng mỗi lần lại ra những suy nghĩ khác nhau. Có người nói rằng thích là mỗi khi nhìn thấy người trong lòng sẽ không kìm được mà mỉm cười hạnh phúc. Ham muốn giữ người đó cho riêng mình là thích, ngày ngày chỉ muốn được ở bên cạnh người đó là thích. Hay muốn chia sẻ cho nhau một cốc trà, một miếng bánh mì cũng là thích. Được thôi, cái thứ yêu thích quái quỷ này rắc rối như vậy sao? Tra cứu một hồi lâu mà vẫn chưa có kết quả gì, Phó Thiết Ảnh cảm thấy vô cùng bực bội đập thẳng điện thoại xuống đất. Anh ta gọi mấy tên đàn em đang run lẩu bẩy tới rồi nói. Cậu nói cho tôi biết thích là cái gì? Tên đàn em ngần cả người, đây là lần đầu tiên đại ca xin cậu ta chỉ bảo một vấn đề nào đó. Nhưng mà có khi nào đại ca hỏi nhầm rồi không? Chẳng phải đại ca nên hỏi xem tình hình trong giới hôm nay thế nào, lợi nhuận ở chợ đen là bao nhiêu hay bên thợ săn tiền thưởng mới có thêm những người nào gia nhập sao? Hoặc là tình hình theo dõi nhà họ Cố mấy hôm nay thế nào, bên Phó Minh Nam có hành động gì mới không hay sản xuất được bao nhiêu mặt nạ ra người rồi? Đại ca anh vừa nói gì cơ? Thích là gì? Định nghĩa nó như thế nào? Cái này, thích là một loại cảm giác không thể định nghĩa thành lời được bởi vì cảm giác của mỗi người đều không giống nhau. Thế cậu thì sao? Em là chó độc thân, có điều trước đây em đã từng yêu thâm một người, khi đó chỉ cần có thời gian rảnh là đều muốn đưa đón cô ấy đi làm, khi trời mưa sẽ đưa ô cho cô ấy, khi trời nắng sẽ tặng cho cô ấy một bó hoa hồng. Biết được nhà hàng nào có món ăn ngon cũng đều muốn đưa cô ấy đến đó thưởng thức. Biết cô ấy thích đến khu vui chơi nên em có thể sẵn lòng xếp hàng cả ngày trời để mua vé vào cửa cho cô ấy. Cách chương.